Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 591. Đây là cơ mật, bất tiện tiết lộ, Amuro tiên sinh còn có làm cái gì cái khác công tác sao? Dâu đi tò mò hỏi, trước kia còn có thể kiêm chức một hồi đầu bếp, hiện tại công việc này quá bận, không có thời gian, Amuro Turu cười đến ôn hòa. Rõ ràng là như thế khổ cực lại bận rộn sinh hoạt. Hắn giữa hai lông mày nhưng không nhìn thấy một điểm bị sinh hoạt tàn phá phiền muộn. Trái lại ánh mặt trời cùng sức sống. Như thế một cái ánh mặt trời lại nỗ lực sinh hoạt người. Rất khó không khiến người ta có ấn tượng tốt. Dâu đi đối với người đàn ông này bay lên một chút lòng cảnh giác. Lập tức liền tiêu tan không còn hình bóng. Amuro Turu phía sau Mori Kogoro nửa rủ mí mắt, hai tay vòng ngực, khóe môi hướng phía dưới, cả khuôn mặt đều tràn ngập khó chịu. Người tiểu tử này là cố ý đem ta nhốt tại trong phòng vệ sinh đi. Amuro Turu lúng túng nhức đầu, trên mặt tựa hồ lung lay lên một chút ửng đỏ, lại như làm chuyện xấu bị người tại chỗ chảo bao. Rất xin lỗi Mori lão sư, là Conan nhường ta làm như vậy. Amuro Turu không hề áp lực mà đem nồi quăng cho Conan. Mori Kogoro giống như giết người ánh mắt trừng mắt về phía Conan. Conan bị như thế nhìn chằm chằm cả người cứng ngắc lên. Trên trán chảy ra một chút giọt mồ hôi nhỏ. Hắn lặng lẽ cất bước. Nghĩ theo bản năng mà rời xa. Lại lập tức bị Mori Kogoro xách lên. Mori Kogoro không chút khách khí ở đầu hắn lên nện cho một quyền. Conan trên đầu nhất thời sinh ra một cái so với nắm đấm còn lớn u. Đau nhức nhường Conan khóe mắt phân bố ra hai điểm nước mắt. Quần áo sau gáy bị mang theo. Hai tay che đầu của chính mình. Cả người tràn ngập nhỏ yếu cùng bất lực. Người tiểu tử này lại làm cái gì? Mori Kogoro đem Conan xách cao. Cùng tầm mắt của chính mình đều bằng nhau. Đánh Conan cú đấm này. Hắn nộ khí hoàn toàn không tiêu. Trái lại có càng ác liệt tư thế. Hắn đua ngựa a, thiếu một chút liền có thể thắng Grand Slam. Đáng chết toilet, tín hiệu lại không tốt. Hắn chỉ là hơi hơi điều một hồi thiên tuyến. Cái kia thất hắn áp ngựa liền bị vượt lại. Mori Kogoro không nghi ngờ chút nào mà đem cái này lửa giận đồng thời chút xuống đến Conan trên. Người, ta nghĩ hẳn là có người muốn tìm Mori tiên sinh trả thù. Vì lẽ đó Conan mới nhường ta đem ngài nhốt vào trong phòng vệ sinh đi. Ta vừa nhìn thấy đối diện nhà lớn mái nhà có hai cái xạ thủ nhắm vào phòng làm việc. Vừa định báo cảnh sát. Bọn họ một hồi đã không thấy tăm hơi. Amuro Turu mở miệng giúp không biết nên giải thích thế nào. Conan giải cái vây. Hoàn toàn quên Conan chỉ là nhường hắn không nên để cho Mori Kogoro về phòng làm việc. Cũng không có dặn hắn đem Mori Kogoro nhốt vào trong phòng vệ sinh chuyện này. Mori Kogoro đem Conan ném xuống đất. Conan quăng ngã cái rắm cỗ ngồi xổm. Trả thù. Hắn cau mày. Nhất thời không nghĩ ra đến cùng là ai muốn tìm hắn trả thù. Hắn phá qua vụ án quá nhiều. Thật nhiều hắn chính mình cũng không biết làm sao phá. Nếu như có người nghĩ hướng về hắn trả thù. Hắn vẫn đúng là đoán không được sẽ là ai. Là hiểu lầm, mắt thấy sự tình lại từ từ sốt sắng lên đến. Dâu đi vội vàng mở miệng. Mấy người kia cũng không phải hướng về phía Mori tiên sinh đến. Là FBI bắt lấy phạm nhân cố ý đặt ra bẫy. Chấm ngoặc kép, FBI, đặt bẫy. Mori Kogoro không nghĩ ra trong này với hắn có liên quan gì. Coi là, ngược lại hiện tại không sao rồi. Không nghĩ ra liền không muốn. FBI, lẽ nào ngươi là FBI người? Amuro Turu từ trên xuống dưới đánh giá dâu đi. Sau đó ánh mắt chuyển hướng phía sau bọn họ trong chiếc xe kia dêm. Dừng lại một chút mới nói ra mặt sau cái kia vài chữ. Đúng thế, dâu đi gật gù. Thân phận của nàng ở cảnh sát nơi đó đã bại lộ. Hiện tại cùng này mấy cái trinh thám ẩn giấu cũng không có gì tất yếu. Tự giới thiệu mình một chút. FBI điều tra viên. Dâu đi. Cái gì mà. Mori Kogoro rất khó chịu. Hắn chẳng muốn dính líu những thứ đồ ngổn ngang này. không với các ngươi nói rồi. Ta phải về trên lầu. Thấy Mori Kogoro lên lầu, Conan ngượng ngùng sờ sờ mũi. Chuyện này đều là do hắn mà xảy ra. Nếu như không phải Hắc Y tổ chức những người kia đột nhiên rút lui, hắn cũng không biết nên làm sao đối mặt thúc thúc. Mori Kogoro rời đi, trên đường phố cũng chỉ còn lại Amuro Turu. Dâu đi, Conan còn có trong xe dêm 4 người. Amuro Turu ngồi xổm xuống kiểm tra một hồi Conan đỉnh đầu bọc lớn. Thấy không chuyện gì sau khi hai tay hắn liên lụy Conan vai, tầm mắt cùng hắn đều bằng nhau. Nghiêm túc hỏi, được rồi, Conan, hiện tại có thể nói cho ta một chút đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Conan bị hắn như thế nghiêm túc mục đích nhìn ra tê cả da đầu. Bên mép hơi dương ra, nói cái gì cũng không nói ra. Dâu đi giúp đỡ dưới kính mắt, mở miệng giải vây. Xin lỗi, Amuro tiên sinh, chuyện này thuộc về FBI cơ mật, không tiện báo cho người ngoài. Nhưng chưa từng nghĩ Amuro Turu nghe nói như thế, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Hắn đứng lên, trên mặt ôn nhu ánh mặt trời vẻ mặt hết mức rút đi. Cơ mật là có thể như thế tùy tiện liên lụy đến người vô tội sao? Nếu như Mori lão sư lúc đó trở lại phòng làm việc, vậy hắn đúng hay không sẽ bị cái kia hai cái xạ thủ trực tiếp bạo đầu? Amuro Turu mặt mày từ trước đến giờ là ôn hòa. Nhưng khi hắn trở nên nghiêm túc thời điểm, cái kia dưới cong mặt mày sẽ trở nên đặc biệt sắc bén. Ánh mắt của hắn mang theo xem kỹ, nhìn chằm chằm dâu đi, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng nhìn chăm chú ra cái đáp án đến. Dâu đi nhất thời á khẩu không trả lời được. Chuyện này nguyên nhân bản thân cũng không phải là bởi vì bọn họ FBI. Nhưng bọn họ FBI nếu nhúng tay, nhưng không có làm được thập toàn thập mỹ, còn kém điểm nguy hiểm cho đến Mori Kogoro. Điểm ấy bọn họ không thể cãi lại. Dêm điện thoại lúc này đột nhiên vang lên, đánh vỡ này nghiêm nghị bầu không khí. Hắn nhìn xuống điện báo người, nhận điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Akai Suichi âm thanh. Hắn tựa hồ chính đang xuống lầu. Trong điện thoại còn có thể nghe được ủng đạp ở trên thang lầu hồi âm. Ta sự tình đã đẩy lên trên người ta. Jin chỉ có thể hoài nghi chuyện này từ đầu tới đuôi đều là FBI thiết cái trong. Biết rồi, khổ cực ngươi. Akai Suichi đại thể nói rồi một hồi chính mình làm những chuyện như vậy. Liên quan với một bên khác cái kia mục đích không rõ xạ thủ. Hắn không có nâng, dêm cúp điện thoại. Sự tình kết thúc, cũng không tất phải ở chỗ này ở thêm. Dâu đi, sự tình giải quyết, đi thôi, giải quyết. Conan cùng dâu đi ánh mắt cùng nhìn phía dêm. Bọn họ chỉ biết là Jin bọn họ rút lui. Nhưng này bên trong phát sinh cái gì vẫn còn không rõ ràng. Cái này giải quyết, là biểu thị nguy cơ giải quyết ý tứ sao? Dêm gật gù, ra hiệu bọn họ lên xe. Có người ngoài ở đây. Hắn không tiện nhiều lời. Conan một cái nhảy lên chỗ ngồi phía sau. Dâu đi cũng theo ngồi xuống. Ô tô chậm rãi phát động. Chỉ để lại Conan một câu tiêu tan ở trong gió. Xin lỗi Amuro tiên sinh. Ta còn có việc đi trước. Amuro Turu cau mày. Liền như thế nhìn cái kia ô tô dường như một cơn gió như thế biến mất ở giao lộ. Đem đàn guitar thả lại tại chỗ Kamikawa San khoan thai đến muộn. Hắn đi tới Mori trinh thám phòng làm việc ven đường. Tả hữu phóng tầm mắt tới. Đã thấy ven đường không có bất kỳ ai. Các lộ diễn viên đã hết mức rời khỏi sàn diễn. Lưu lại hắn cái này không nhìn thấy ending song khán giả. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.